Hậu tinh thần biến, chương 581, thắng lợi trở về, gocchuyenaudio.com, thì ra là vậy, đó cũng là nguyên nhân Tam ca dẫn đệ đến nơi này phải không? Cổ bàn trong lòng vẫn có chút không thể tin nổi, hỏi. Tần Vũ khẽ gật đầu, không sai, ta đưa đệ tới đây chính là muốn xác thực lại một chút, bàn cổ phiên của đệ đích thực không phải một kiện nguyên thủy chí tôn linh bảo, Ma Thiên Hồ ngươi nói sao? Ma Thiên Hồ nặng nề hừ lạnh một tiếng. Không nghĩ tới hỗn độn tinh phách cự nhiên lại rơi vào người hắn, từ lúc ta tỉnh lại một khắc đã có một cỗ cảm giác linh bảo ba động quen thuộc. Nói như vậy, bàn cổ phiên cùng với bàn cổ thế giới của ta đều là sản vật sau khi nguyên thủy chí tôn linh bảo luyện hồn băng hủy. Cổ bàn thần sắc cực kỳ nghiêm trọng, đối với thuộc tính huyền diệu của bàn cổ phiên hắn còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng điều duy nhất có thể phán định đó là bàn cổ phiên tuyệt đối là một kiện chí tôn linh bảo, nhưng có phải là một nguyên thủy chí tôn linh bảo hay không, điều này vẫn chưa thể biết. Ma Thiên Hồ trầm giọng nói, thoạt nhìn, đặc tính của luyện hồn mà ngươi vừa phát ra bất quá chỉ là phần nông cạn nhất mà thôi, nó sở dĩ được gọi là luyện hồn bởi vì trên phương diện công kích linh hồn nó có thể vượt qua bất cứ một nguyên thủy chí tôn linh bảo nào. Hơn nữa trong quá trình luyện hóa linh hồn năng lực của nó cũng dần dần tăng lên, linh bảo lợi hại như vậy nằm trong tay ngươi bất quá chỉ là lãng phí của trời mà thôi. Tần Vũ cười nhạt một tiếng, lúc này hỗn độn vật chất xung quanh đột nhiên điên cuồng hướng vào phía trong bắt đầu khởi động, hiển nhiên là dấu hiệu không gian đã không thể thừa nhận năng lượng khủng khiếp như vậy, cả không gian của Ma Thiên Hồ đều co rút lại với tốc độ kinh người. Tần Vũ phất tay rút lại trạch nguyên tố pháp tắc vốn đang hình thành hãm không, trầm giọng nói. Người cũng đã cảm giác được rồi, nguyên thủy vũ trụ không ngừng co rút lại, chỉ sợ rằng không bao lâu nữa tất cả không gian cũng đều bị hủy diệt, ngươi cũng không còn chỗ an thân nữa, chỉ có thể chờ nguyên thủy vũ trụ hoàn toàn biến mất. Ma Thiên Hồ hừ lạnh một tiếng, ta không quan tâm nhiều chuyện như vậy, cũng không có khả năng quản, nếu luyện hồn vốn đã nắm trong tay các ngươi vậy thì mau cút đi. Không lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại, Tần Vũ lập tức nhìn cổ bàn. Thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta mau trở về thôi, đoán chừng Sương Nhi cùng thần tôn bọn họ đã quay lại. Cổ bàn gật đầu, Tần Vũ một tay mở ra thúc dục bổn nguyên lực nhất thời cùng Tử Thủy Thiên Tinh sinh ra hô ứng, thân ảnh hai người chợt biến mất vô ảnh tung. Tên gia hỏa kỳ quái, Ma Thiên Hồ gầm nhẹ một tiếng lập tức mí mắt khép lại bắt đầu ngủ, hỗn độn vật chất xung quanh tụ lại mặt ngoài thân thể của nó giống như một hỗn độn quang cầu. Sau một khắc Tần Vũ cùng cổ bàn đã trở lại trong thần thiên đại điện. Lúc này, Tử Dạ Thương Long cùng Vũ Văn Thác ngồi hai bên đại điện thấy Tần Vũ liền đứng dậy tiến tới nghênh đón. Vũ Văn Thác cười nói, Tần Vũ đại ca, nguyên thủy chí tôn linh bảo đã nằm trong tay. Tần Vũ khẽ gật đầu, khóe miệng hiện lên một nét cười nhạt. Xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt, nguyên thủy chí tôn linh bảo kia chính là bàn cổ phiên của tiểu cổ, bất quá chúng ta chưa từng phát hiện mà thôi. Bàn cổ phiên trung quy cũng là kỳ quái, linh bảo này nếu so với chí tôn linh bảo bình thường thì cường hãn hơn rất nhiều, nhưng cũng cảm giác được nó ở trong tay ngươi thiếu. gocchuyenaudio.com, thiếu điều gì đó, Tử Dạ Thương Long cau mày, có chút khó hiểu nói. Cổ bàn khó xử cười một tiếng, Ma Thiên Hồ kia nói ta lãng phí của trời, một điểm cũng không sai, luyện hồn bích chính là bản thể của bàn cổ phiên mà ta lại một mực vận dụng phá toái hư không chi lực tiến hành công kích, đối với lĩnh ngộ nó ta bất quá chỉ là bì mau mà thôi. Tần Vũ nói, vô luận là thế nào bản thế của nó vẫn là một kiện nguyên thủy chí tôn linh bảo, có thể lấy lực lượng của nó để một lần nữa sáng tạo nguyên thủy trục tâm Sương Nhi cùng thần tôn bọn họ đâu, chẳng lẽ còn chưa trở về. Vũ Văn Thác lắc đầu, còn chưa về, bất quá thời gian một nén nhang nữa Tử Thủy Thiên Tinh tự nhiên sẽ triệu hồi bọn họ trở lại, chúng ta nên đợi. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã qua thời gian một nén nhang. Tử Thủy Thiên Tinh chợt phóng xuất từng đạo tử sắc quang hoa, hai đạo thân ảnh xuất hiện trong thần thiên đại điện. Là Tôn Ngộ Không cùng Hồng Quân. Hồng Quân lộ ra vẻ cực kỳ chật vật được Tôn Ngộ Không dìu đi, sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng nhưng khóe miệng lại hiển hiện một nụ cười khiến cho tận đáy lòng mọi người an tâm. Tiểu Quân, người thế nào rồi, có thành công không? Cổ bàn vội vàng tiến đến đỡ lấy hắn vội hỏi. Hồng Quân có chút miễn cưỡng cười nói. Dĩ nhiên là thành công, chỉ là Mạt Long kia thật sự quá lợi hại, chúng ta không cách nào diệt sát nó, bất quá vẫn có thể đoạt lại Tà Long thứ trở về. Khi đó, Tôn Ngộ Không đánh một kích chí cực mạnh lên Mạt Long, trực tiếp oanh phá một bên phóng ngự của nó. Lần này bị thương nặng khiến Mạt Long bức Tà Long thứ bên trong cơ thể xuất ra, nhưng nó cố chịu đựng đau đớn đuổi giết hai người. Nếu như không phải Tử Thủy Thiên Tinh kịp thời truyền tống thì sợ rằng đã trở thành mỹ thực trong bụng nó rồi. Tôn Ngộ Không hung hăng nhổ một bãi nước bọt cả giận nói. Con rồng béo ú chết tiệt, chờ lão Tôn ta đây đạt tới cảnh giới đấu chiến 2000 côn nhất định phải bắt nó đập cho nát thịt.